Cưới trước yêu sau mộng tiêu nhị, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do beta, người bí ẩn kêu, giản hàng bình tĩnh lại trong giây lát cô dặn Chu Nghĩa. Anh gửi lại tiền cho mọi người giúp tôi, sau đó lại hỏi, thẻ của ai vậy, sáng nay Lâm Kiêu cầm chiếc thẻ này đến văn phòng của anh ta, Chu Nghĩa đáp. Thẻ của Lâm Kiêu, không phải thẻ của em, Lâm Kiêu khẽ hất cằm về phía Trịnh Viêm Thúc, sáng nay Trịnh Tổng đưa nó cho em, sau đó bọn em chuyển tiền vào thẻ. Trịnh Viêm Thúc rũ mắt nhìn điện thoại, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên. Hôm qua khi về nhà, anh ta suy nghĩ về bản thân, sao có thể ở trước mặt mọi người hạ thấp giản hàng như vậy. Nếu cô muốn làm phu nhân hào môn, vậy sẽ đến bộ phận số 2 mà không phải đến bộ phận số 4. Bốn chỉ định cùng Lâm Kiêu và Chu Nghĩa góp tiền, dù sao lương năm của anh ta cao nên không sao cả, còn nhà Lâm Kiêu và Chu Nghĩa thứ không thiếu nhất chính là tiền. Ai ngờ phó tổng bộ phận thị trường biết chuyện, cô ấy cũng lấy tiền của mình ra, nói rằng muốn giúp đỡ một chút. Chúng ta giúp giản tổng có thêm thời gian kêu gọi đầu tư, dù là ai đi chăng nữa thì trong vòng một ngày cũng không thể nhận được tiền vốn đầu tư, có chút tiền này dự phòng, giản tổng cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Những người khác thấy vậy cũng cố gắng góp một phần công sức. Giản hàng cảm ơn mọi người một lần nữa, cô còn phải chuẩn bị tài liệu vay vốn. Mọi người trở về bận việc của mình đi, nhanh chóng tìm công ty gia công kiểm chứng xem hiệu quả thực tế của họ. Về đến văn phòng mình, giản hàng dựa lên lưng ghế, nhìn lên màn hình máy tính thất thần vài phút. 10 chiếc mô hình được xếp gọn gàng bên cạnh chậu cây cảnh, cô đặt chiếc của mình lên phía trước. Đến giờ ăn trưa, Tần Mặc Lĩnh đang xem bản báo cáo các đơn hàng mà bộ phận số 4 là đơn vị gia công, tiếng gõ cửa vang lên. Là chú, Phó Tổng Ngô trực tiếp mở cửa đi vào. Ông ấy nói, chú bảo thư ký Cao đặt 2 suất cơm rồi, hôm nay chúng ta ăn ở văn phòng cháu. Ông đưa một phần thỏa thuận mà bộ phận số 4 sắp ký cho Tần Mặc Lĩnh. Cháu xem đi, bộ phận pháp lý vừa chuẩn bị xong. Tần Mặc Lĩnh đặt báo cáo đơn đặt hàng xuống, cầm bản thỏa thuận lên đọc. Anh chỉ quan tâm đến một điều khoản nên không đọc những điều ở phía trước, trực tiếp lật qua trang sau. Phó Tổng Ngô biết Tần Mặc Lĩnh đang tìm điều khoản nào, ông nói. Hàng thứ 5 từ dưới lên, ở trang thứ 3, ánh mắt Tần Mặc Lĩnh hướng xuống dưới, dừng trên hàng chữ ấy, trong đó có một câu. Ngoài trung tâm nghiên cứu phát triển ra, bộ phận số 4 có quyền tuyệt đối trong việc điều hành quản lý. Phó Tổng Ngô bước qua tủ lạnh lấy một chai nước ép măng cụt. Giản hàng không đến tìm cháu sao? Tần Mặc Lĩnh trầm mặc. Không ạ, Phó Tổng Ngô vặn mở nắp chai, ngẩng đầu uống vài ngụm. Từ sáng hôm qua cho đến hôm nay, một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà giản hàng vẫn chưa phát hiện ra công ty cắt hết khoản lương thưởng thực ra là muốn tặng quyền hành cho bộ phận số 4 một cách trá hình. Đợi con bé suy nghĩ cẩn thận lại sẽ biết rốt cuộc cháu đã cho con bé quyền hạn lớn như thế nào. Nghĩ đến việc sau khi bộ phận số 4 ký kết bản thỏa thuận này, ông và Tần Mặc Lĩnh phải đối mặt với những lời lên án phê phán của hội đồng quản trị, đột nhiên cảm thấy nước ép măng cụt không còn ngon ngọt nữa. Ông khẽ đóng nắp chai lại. Giản hàng chỉ nhìn vào phần chi tiêu, mà quên mất còn có những khoản thu nhập khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao con bé cũng chỉ là một người ngoài ngành, đến lúc đó cháu nhớ gợi ý một chút. Tần Mặc Lĩnh đưa bản thỏa thuận cho ông. Đợi sau khi ký kết thỏa thuận xong cháu sẽ nhắc cô ấy. Phó Tổng Ngô lật sang trang thứ 3 của bản thỏa thuận, sau đó lại đọc lại một lần. Nếu Chủ tịch Tần biết được chú thành kẻ gió chiều nào theo chiều nấy như vậy, bây giờ đã nghiêng về phía cháu, tim ông ấy không chịu được mất. Ý của Chủ tịch Tần là Tần Mặc Lĩnh vẫn còn trẻ nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn, động đến lợi ích của ban lãnh đạo cấp cao rồi sẽ khiến họ vô cùng bất mãn. Xung đột nội bộ quá ác liệt sẽ không có lợi cho sự phát triển bền vững của công ty, nên bảo ông ngăn Tần Mặc Lĩnh lại một chút, kịp thời dội cho anh gáo nước lạnh, nhắc anh phải biết bước chậm từng bước một. Giờ thì hay rồi, ông và Tần Mặc Lĩnh lại cấu kết với nhau. Phó Tổng Ngô cất bản thỏa thuận đi, chiều nay chú sẽ ký kết với giản hàng rồi, ông hỏi Tần Mặc Lĩnh. Phần thu nhập của nhà máy sản xuất đủ để trả lương cho nhân viên của bộ phận số 4 đúng không? Gần như là vậy, Tần Mặc Lĩnh đưa bản báo cáo công việc sản xuất cho Phó Tổng Ngô, để ông tự đọc. Nếu như cô ấy có thể duy trì được lượng đặt hàng như ban đầu, ngoài lương cho nhân viên ra, còn có thể giải quyết được một phần chi tiêu của bộ phận số 4. Phó Tổng Ngô, cháu đưa miếng bánh ngọt này cho bộ phận số 4, nhất định mấy người trong hội đồng quản trị kia sẽ không để yên. Lạc Mông có tổng cộng vài chục nhà máy gia công sản phẩm, trong đó có 6 nhà máy thuộc về bộ phận số 4, đều do một vị trong hội đồng quản trị quản lý. Không ít các công ty sản xuất đồ uống vừa và nhỏ trong nước đều nhờ nhà máy của bộ phận số 4 sản xuất thay. Mỗi năm đến mùa tiêu thụ sản phẩm, các công ty đều phải xếp hàng chờ nhà máy sản xuất nhận đơn. bây giờ lại đưa quyền lợi trong tay thành viên của hội đồng quản trị kia cho bộ phận số 4, ông ấy nhất định sẽ cảm thấy bất mãn, chưa chắc đã vui vẻ giao lại các khách hàng lớn, vì vậy số lượng đơn đặt hàng sẽ giảm đi một phần. Phó Tổng Ngô cầm bản báo cáo lên, nói, tuy nhiên dựa vào năng lực của dàn hàng, sẽ không có chuyện không có đơn đặt hàng. Đến khi giao quyền hạn quản lý các nhà máy gia công cho bộ phận số 4, dàn hàng sẽ có được quyền quản lý bộ phận một cách tuyệt đối. Đối với bên ngoài, Lạc Mông vẫn là một tổ chức hợp nhất. Còn với nội bộ, bộ phận số 4 căn bản giống với một công ty độc lập. Những công ty khác không có ai chống lưng, nhưng bộ phận số 4 có Lạc Mông. Phó Tổng Ngô hỏi, dàn hàng không đồng ý dùng tiền của cháu để cứu nguy sao? Tần Mặc Lĩnh không lên tiếng, cầm ly đi rót nước. Phó Tổng Ngô hiểu rõ, ông bật cười. Thế nào, chú nói không sai chứ, không có khả năng con bé sẽ dùng tiền của cháu. Ông đề xuất một ý tưởng cho Tần Mặc Lĩnh, hay là cứ đầu tư từ xa cho bộ phận số 4 đi. Bớt chuyện dàn hàng không dùng tiền của cháu lại tức giận với chính mình. Hai đứa có mâu thuẫn, liên lụy chú không được nhìn sắc mặt tốt. Tần Mặc Lĩnh, anh rót nước rồi ngồi xuống lại vị trí. Không cần vội, nếu giữa vợ chồng không thành thực với nhau được cuộc hôn nhân như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vậy tùy cháu, Phó Tổng Ngô có chừng mực sẽ không nhúng tay vào chuyện gia đình người khác. Ông thông báo cho dàn hàng, 3 giờ chiều nay đến văn phòng của tôi, chúng ta sẽ ký kết thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dàn hàng trả lời rất nhanh, được ạ, Ngô Tổng, cảm ơn chú. Hôm nay cô không ăn ở nhà ăn mà đang ở trên đường đến tiệm của ông bà nội. Trước khi ra khỏi công ty, cô gọi cho bà nội, bà đã chuẩn bị trước hoa quả và cơm trưa. Chỉ cần cô đến cửa tiệm, bữa trưa của cô sẽ là món mì lạnh và nửa chiếc bánh kếp. Bà nội cắt dưa hấu thành miếng nhỏ, dùng dĩa xiên một miếng đưa đến bên miệng cô. Con ăn thử xem, hai ngày trước bà và ông nội con đến tận trấn nhỏ vùng ngoại ô để mua đấy. Ông bà đi mua dưa hấu xa vậy sao? Đúng lúc có thể ra ngoài loanh quanh một chút, sao người đồng nghiệp kia của con không đến vậy? Bà nội nghĩ xem tên của Trịnh Viêm Thúc là gì? Tiểu Trịnh đúng không? Vâng, là Trịnh Viêm Thúc ạ, dàn hàng nói. Hôm nay không đi điều tra thị trường, anh ấy ở lại công ty. Ồ, bà tưởng hôm nay con qua khu này điều tra thị trường cơ. Nói rồi, bà nội lại lấy một miếng dưa hấu nữa cho dàn hàng. Ngày mai mẹ con và mẹ chồng con sẽ ra nước ngoài, cũng đã đặt vé máy bay rồi, qua bên kia mua lễ phục mặc hôm tổ chức hôn lễ cho con. Mẹ con không có nói cho con biết, gần đây không phải con đang bận việc sao? Cô ăn xong mì lạnh thầm chuẩn bị dàn ý trong lòng, chuyện thế chấp nhà vay tiền phải nói cho ông bà biết, ông bà không hiểu tình hình phức tạp của bộ phận số 4 ở Lạc Mông, cô cố gắng giải thích cho họ. Bà nội nghe qua một lượt đại khái hiểu được ý của cô là gì. Dàn hàng lại kể cho bà nghe việc mình từ chối dùng tiền của Tần Mặc Lĩnh, nói tiếng lòng cho bà. Nếu dùng tiền của anh ấy con sẽ có áp lực, 2-3 năm tới con sẽ không thể ngủ ngon giấc được. Bàn tay thô ráp của bà vỗ lên mờ u bàn tay cô. Từ nhỏ con đã mạnh mẽ rồi, không dùng thì không dùng. Nếu dùng rồi quả thực sẽ không còn tự tin nữa. Bà và ông con đã mở tiệm nhiều năm như vậy rồi, thêm tiền lương hưu nữa nên bây giờ có một khoản tiết kiệm. Nếu như con không trả được khoản vay kia, cả nhà sẽ cùng góp tiền, đến lúc đó giữ căn chung cư của con lại. Còn cửa tiệm này nếu không có cũng không sao, ông bà thuê mặt bằng ở chỗ khác vẫn bán được mì lạnh như cũ. Hơn nữa, bà và ông con cũng đã làm nhiều năm như vậy rồi. Ông nội múc cho cô một bát canh giải nhiệt mùa hè. Con dùng khoản vay kia để đi đầu tư cũng chẳng phải để chơi bời. Thế chấp cũng không sao, thế chấp 2 năm cũng không ảnh hưởng gì đến việc ông bà bán mì lạnh. Ông và bà nội con đã bàn bạc rồi, chỉ làm thêm nhiều nhất là 2 năm nữa, ông bà muốn nghỉ ngơi rồi. Từ sáng đến trưa, dàn hàng cảm động đến 3 lần. Bà nội lo lắng nói, khoản vay kia có đủ dùng không con? Con mượn bạn thêm 20 triệu nữa, đủ dùng cho tháng 7-8. Tháng sau con sẽ đi tìm các tổ chức đầu tư mạo hiểm, trong vòng 2 tháng có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc. Vốn tưởng công ty sẽ trợ cấp đến cuối năm, cho cô chút thời gian, không ngờ lại đột nhiên ngừng cấp mọi khoản chi tiêu, khiến cô trở tay không kịp. Con quen thân với Doãn Lâm, con định sẽ kêu gọi Doãn Lâm đầu tư sao? Bà nội hỏi thêm một câu, dàn hàng lắc đầu, con sẽ không tìm bên Doãn Lâm, nếu tìm Doãn Lâm, sẽ bị kẹt giữa thứ được gọi là nhân tình. Con quen rất nhiều người phụ trách của các tổ chức đầu tư mạo hiểm, số vốn kêu gọi đầu tư cũng không nhiều, đến lúc đó tìm thêm vài đơn vị nữa. Ở lại tiệm của ông bà thêm 10 phút, cô vội vã trở lại công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ chiều sẽ qua chỗ Phó Tổng Ngô ký thỏa thuận, cô để Tiểu Phàn thông báo với bộ phận thị trường và bộ phận tiêu thụ sẽ có cuộc họp vào lúc 4 giờ. không biết điều khoản phải ký kia sẽ hà khắc đến nhường nào, ký xong sẽ thông báo cho hai bộ phận bọn họ, để họ biết đường tính toán. 2 giờ 50, giản hàng in bản dự án ra, sau đó lên lầu tìm Phó Tổng Ngô. Đến ký thỏa thuận, đồng thời cũng muốn nhờ Phó Tổng Ngô phê duyệt dự án luôn. Phó Tổng Ngô lấy nước ép măng cụt ra tiếp đãi cô, ông nói đù. Đến làm ở Lạc Mông, phúc lợi lớn nhất chính là không thiếu nước ngọt uống. Giản hàng nhận lấy chai nước, loại nước ép này được ông Cát gọi là kinh điển, bản thân ông vô cùng hài lòng với hương vị của nó. Phó Tổng Ngô, đây là bản dự án, mời chú xem qua. Giản hàng đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô không đọc, đẩy lại cho cô. Không vội, bản dự án này khác với kế hoạch kinh doanh, có những tiểu tiết sẽ quyết định thành bại của bộ phận số 4 bọn cháu về đọc kỹ lại từng điều một, đợi đến cuộc họp thứ 2 tuần sau, nếu cháu đã chắc chắn không còn gì phải chỉnh sửa nữa chú sẽ duyệt cho cháu ngay trong cuộc họp. Giản hàng đột nhiên không chắc chắn, không biết lãnh đạo bên trên cố tình chậm trễ không thông qua cho cô, hay Phó Tổng Ngô xuất phát từ ý tốt để cô xem kỹ lại dự án. Cảm ơn Ngô Tổng, trở về cháu sẽ xem kỹ lại. Giản hàng bình tĩnh lại, đọc kỹ từng điều khoản của bản thỏa thuận, đọc từng chữ một, sợ rằng sẽ rơi vào cái bẫy nào đấy, cô từng phạm sai lầm trong một điều khoản liên quan đến luật pháp, từ lần đó trở đi, bất kể hợp đồng gì cũng sẽ do cô tự mình nắm bắt. Sau khi rời khỏi văn phòng của Phó Tổng Ngô đã gần 4 giờ, giản hàng quay về bộ phận số 4, trực tiếp đi vòng phòng họp. Bên trong phòng họp, mọi người đều đã đến đầy đủ, đang đợi giản hàng trở lại. Lâm Kiều đang nói chuyện mô hình với Chu Nghĩa. Nếu bản kế hoạch kinh doanh kia thành công tức thì anh đi tìm lão đại đòi chiếc mô hình kia cho tôi. Chị ấy có nói rồi, nếu như bản kế hoạch kinh doanh làm chị ấy hài lòng, có thể cho tôi một chiếc mô hình làm phần thưởng. Lãnh đạo của các anh không thể nói lời mà không giữ lời được. Chu Nghĩa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu có lấy chút tiền đồ được hay không? Tiếc rèn sắt không thành thép nghiêm khắc với người khác vì mong muốn họ sẽ tốt hơn. Lâm Kiêu, anh thấy tôi giống kẻ có tiền đồ lắm hay sao? Chu Nghĩa, những người khác đều bật cười. Trịnh Viêm Thúc ở bên cạnh xem náo nhiệt, từ ngày Lâm Kiêu đến bộ phận số 4, mỗi ngày Chu Nghĩa bị Lâm Kiêu chọc tức đến 8 lần phải trợn trắng mắt khiến Trịnh Viêm Thúc bớt mệt hơn nhiều. Vì vậy anh ta cũng thấy tên bám đuôi Lâm Kiêu này cũng thuận mắt hơn không ít. Cửa phòng hội nghị được mở ra, giản hàng cầm bản thỏa thuận bước vào. Tất cả mọi người đều dừng lại việc trêu đùa, bất giác ngồi thẳng lên. Lâm Kiều cũng quay lại với dáng vẻ nghiêm túc, không giống với trong cuộc họp ở Doãn Lâm, cậu ta thường cười đùa cợt nhà, cầm ly cà phê lên chậm rãi thưởng thức. Giản hàng đưa bản thỏa thuận cho Trịnh Viêm Thúc, mọi người truyền nhau đọc xem, không khác mấy so với những điều nói trong cuộc họp ngày hôm qua, lời lỗ tự chịu trách nhiệm, từ năm sau trở đi, bộ phận số 4 chúng ta sẽ phải tự phụ trách khoản lương cho nhân viên. Lâm Kiều, lão đại, giản hàng nhìn cậu, sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mắng chửi thẳng hay không? Người em muốn mắng là Tần Tổng, không phải là Tần Mặc Lĩnh. Tối qua Lâm Kiêu tức đến mất ngủ, vốn muốn xắn tay áo lên làm lớn một phen, kết quả lại mơ thấy bị Tần Mặc Lĩnh vùi dập một cách vô tình. Anh ấy như vậy là cố tình làm tăng độ khó, ép cho chúng ta phải bỏ cuộc. Cộng cả số người của 6 nhà máy, bộ phận số 4 có đến hơn 10.000 nhân viên, vậy mà phải tự giải quyết tiền lương sao? Chị kêu gọi được tổ chức đầu tư mạo hiểm đầu tư cả 1 tỷ cũng không đủ cho khoản chi này, rốt cuộc công ty đang nghĩ gì vậy? Chúng ta không phải phát triển thị trường sao? Hay không sản xuất nữa? Đầu óc của họ, Lâm Kiêu thở dài, lão đại chị đừng quá để ý trong lòng, em chỉ kêu ca một chút thôi. Giản hàng an ủi cậu, không sao, cô hỏi Chu Nghĩa, số tiền mọi người góp vào đã được trả lại hay chưa? Chu Nghĩa gật đầu, đã trả lại rồi, anh ta báo cáo tiến độ của việc sản xuất mô hình. Tôi đã liên lạc với vài nhà máy sản xuất, nếu tìm nhà máy lớn, giá cả sẽ thấp hơn một chút nhưng đơn đặt hàng của họ rất nhiều, chúng ta phải xếp hàng đợi, sẽ có hạn về mặt thời gian, thái độ phục vụ của họ cũng hời hợt, không dễ thương lượng như những nhà máy nhỏ. Nhưng giá báo của các nhà máy nhỏ lại cao hơn một chút, vậy gì số vốn chúng ta phải bỏ ra lại tăng thêm. Nhắc đến việc nhà máy lớn nhận các đơn đặt hàng sản xuất, Chu Nghĩa nói. Giống như Lạc Mông của chúng ta vậy, vào mùa tiêu thụ lượng đơn nhiều không bận kịp, khách hàng muốn tìm bên phụ trách nhà máy thương lượng, họ còn không tiếp chuyện. Giản hàng đang gõ phím, ngón tay đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Chu Nghĩa. Nhà máy của bộ phận số 4 chúng ta cũng làm mảng gia công đúng không? Chu Nghĩa gật đầu, làm chứ, tất cả các nhà máy của Lạc Mông đều nhận đơn sản xuất thay công ty khác. Mỗi nơi sản xuất động một tí là phải đầu tư vài trăm triệu, còn có chi phí bảo dưỡng sau đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ căn bản không có khả năng đầu tư khoản này. Sản phẩm đồ uống trên thị trường, phải có đến 50.